Lời khuyên chung cho tất cả mọi người. Tất cả chúng ta đều không cần phải suy nghĩ lâu dài để thấy rằng mọi sinh linh đều cố gắng tìm kiếm hạnh phúc và ghét bỏ khổ đau. Ta không thể tìm thấy bất cứ một loài sâu bọ nào lại không biết tìm đủ cách để trốn tránh khổ đau và tìm kiếm an toàn. Con người có thể làm hơn như thế nhiều nhờ vào khả năng biết suy nghĩ. Lời khuyên đầu tiên của tôi là hãy dùng cái khả năng biết suy nghĩ ấy để làm một cái gì ích lợi. Thích thú và khổ đau dựa trên sự cảm nhận của các cơ quan giác cảm và sự thỏa mãn nội tâm. Đối với chúng ta thì sự thỏa mãn nội tâm quan trọng hơn nhiều. Đó là gia sản riêng của con người. Súc vật trừ một vài trường hợp không đủ khả năng làm được việc ấy. Đặc tính của sự thỏa mãn nội tâm chính là sự an bình. Nó bắt nguồn từ sự hào phóng, lương thiện và những gì mà tôi gọi là cách ăn ở đạo đức. Có nghĩa là biết kính trọng quyền được hạnh phúc của người khác. Một phần lớn khổ đau phát sinh chỉ vì lý do ta có quá nhiều suy nghĩ. Suy nghĩ nhiều nhưng ta lại không suy nghĩ một cách lành mạnh. Ta chỉ quan tâm đến những thỏa mãn nhất thời, không đắn đo đến những lợi ích và khó khăn sẽ gây ra cho chính mình và cho người khác trong lâu dài. Tóm lại, thái độ ấy luôn luôn quay ngược để gây thiệt hại cho chính mình. Thật là chắc chắn, chỉ cần đơn giản thay đổi cách nhìn đối với mọi sự vật là ta có thể làm nhẹ đi những khó khăn trong hiện tại và tránh không tạo thêm những khó khăn mới trong tương lai. Một số khổ đau, chẳng hạn như sự sinh, bệnh tật, sự già nua và cái chết không thể nào tránh khỏi. Chỉ có một việc duy nhất mà ta có thể làm được, ấy là tìm cách làm giảm bớt sự sợ hãi do những thứ ấy gây ra. Tuy nhiên, không biết bao nhiêu khó khăn trên thế gian này, từ những cãi vã trong gia đình cho đến những cuộc chiến tranh hung hãn nhất, đều có thể tránh được nếu cứ thật thà mà chọn lấy cho mình một cách cư xử lành mạnh. Nếu ta không biết suy nghĩ một cách chín chắn, hoặc cái nhìn của ta quá ngắn hạn, hoặc là các phương pháp của ta thiếu chiều sâu, hay ta không biết cảm nhận mọi sự vật bằng một tâm thức cởi mở và thư giãn, thì nhất định ta sẽ biến những gì thật nhỏ nhặt lúc ban đầu trở thành những khó khăn trọng đại. Nói một cách khác, ta sáng chế ra một số thật lớn những khổ đau cho chính mình. Đấy là những lời tôi muốn nói trong phần mở đầu. Chương 1. Những lứa tuổi trong cuộc đời. Lời khuyên những người trẻ tuổi. Bất cứ nơi nào, trong các trường học cho trẻ em tị nạn trên đất Ấn hoặc tại các quốc gia khác, tôi cũng đều vui mừng khi được tiếp xúc với những người trẻ. Tuổi trẻ rất bộc trực và ngây thật, tâm hồn cởi mở và mềm dẻo hơn những người đã trưởng thành. Khi tôi nhìn thấy một đứa bé, cảm nghĩ trước tiên phát xuất từ đáy lòng tôi là đứa bé ấy chính là con tôi, hay đó là một người bạn thân thiết từ lâu của tôi mà tôi có bổn phận phải chăm lo và trìu mến. Những gì quan trọng hơn hết đối với các em là sự giáo dục. Giáo dục ở đây nên hiểu theo nghĩa rộng, tức là hấp thụ sự hiểu biết và đồng thời phải phát triển cả những phẩm tính căn bản của con người, phải toàn diện cả hai. Chính tuổi trẻ sẽ làm nền móng cho sự sống. Phương cách suy tư mà ta học hỏi được lúc còn trẻ sẽ ảnh hưởng sâu đậm trong suốt sự hiện hữu sau này. Cũng giống như thức ăn và vệ sinh thân thể sẽ ảnh hưởng đến thân xác trong tương lai. Nếu tuổi trẻ không dồn hết nỗ lực vào việc học hành, thì sau này sẽ khó lòng mà bù đắp vào khiếm khuyết đó. Tôi từng nhận thấy những kinh nghiệm đối với chính tôi. Khi còn trẻ, đôi khi tôi có phần lơ là, không quan tâm đến những điều học hỏi. Sau đó tôi hối hận vô cùng. Tôi nhận thấy trong khoảng thời gian ấy, tôi đã đánh mất đi một cái gì đó. Dựa vào những kinh nghiệm trên đây, tôi khuyên tuổi trẻ nên ý thức giai đoạn còn được học hỏi là giai đoạn then chốt nhất trong sự hiện hữu của chính mình. Ngay khi còn trẻ, cũng phải tập sống thuận thảo và tương trợ lẫn nhau. Những chuyện cãi vã và xung đột nhỏ nhặt không sao tránh khỏi được. Nhưng điều quan trọng hơn là phải biết xóa bỏ những chuyện ấy, không nên giữ lại bất cứ một chút oán hận nào trong lòng. Người ta vẫn nghĩ rằng tuổi trẻ không quan tâm đến những vấn đề hệ trọng, chẳng hạn như cái chết. Tuy nhiên, khi tôi lắng nghe những câu hỏi mà họ nêu lên, tôi mới thấy họ suy tư rất nhiều về những chủ đề thật nghiêm trọng, nhất là những gì xảy ra phía sau sự sống này. Khi còn trẻ, trí thông minh đang phát triển, tâm trí tràn ngập những điều thắc mắc, lòng thiết tha mong mỏi được hiểu biết là căn bản của sự nảy nở. Khi ta quan tâm đến thế giới này và càng tìm hiểu tại sao mọi sự vật lại như thế, thì khi đó tâm thức ta sẽ càng trở nên trong sáng hơn và tinh thần sáng tạo sẽ phát triển hơn. Theo tôi còn một điều nữa rất thiết yếu. Trong xã hội tân tiến ngày nay, người ta có chiều hướng không quan tâm nhiều đến những gì mà tôi thường gọi là phẩm tính tự nhiên của con người. Ấy là sự tốt bụng, lòng từ bi, sự hợp tác và khả năng tha thứ. Khi còn trẻ, người ta kết hợp với nhau một cách dễ dàng. Chỉ cần một lần gặp nhau và cùng nhau vui cười là cũng có thể trở thành bạn hữu với nhau. Không cần biết người bạn của mình làm nghề gì và thuộc giống dân nào. Điều quan trọng là người bạn mình cũng là một con người như chính mình và cũng chỉ cần như thế là đủ để kết bạn với nhau. Khi càng lớn lên, người ta càng lơ là với yêu thương, với tình bạn hữu hay sự tương trợ. Những gì trở nên hệ trọng và đáng quan tâm hơn cho họ là chủng tộc, tín ngưỡng và các xứ sở đã sinh ra họ. Họ quên mất những gì hệ trọng và chỉ chú tâm đến những gì hời hợt mà thôi. Vì thế, tôi muốn khuyên những ai đang bước vào cái tuổi 15, 16 không nên đánh mất cái tươi mát của tâm hồn tuổi trẻ, mà phải cố gắng quan tâm và duy trì lấy nó. Hãy thường xuyên suy tư về những gì sâu xa nơi con người, để từ đó sẽ tìm thấy sự tin tưởng vững chắc nơi bản chất đích thực của chính mình, củng cố sự vững tin trong lòng mình. Thật quan trọng phải sớm ý thức được rằng đời sống của con người không phải là một chuyện dễ dàng. Muốn thực hiện một cách tốt đẹp sự sống ấy thì không được nản chí khi những khó khăn hiện ra, và nhất là phải có một sức mạnh bên trong. Ngày nay, người ta xem trọng chủ nghĩa cá nhân, đặt nặng quyền suy nghĩ riêng tư của mỗi người, không nhất thiết phải phù hợp với giá trị xã hội hay truyền thống sẵn có. Đó cũng là một điều hay. Tuy nhiên, trên một khía cạnh khác, con người chỉ biết hấp thụ những thông tin từ bên ngoài qua trung gian các cơ quan truyền thông, nhất là mạng lưới truyền hình. Những loại thông tin ấy trở thành những dẫn chứng duy nhất để cho ta dựa vào. Chúng là nguồn gốc duy nhất mang đến cảm ứng cho ta. Sự lệ thuộc quá đáng này làm cho ta trở thành bất lực, không còn đủ sức để đứng vững một mình. Chúng ngăn chặn không cho phép ta dựa vào những phẩm tính đích thực của chính mình, để rồi đánh mất cả sự vững tin nơi bản thể của chính mình. Theo tôi thì sự tự tin và khả năng tự đứng vững một mình là những gì thật thiết yếu để thành công trong sự sống. Tôi không có ý đề cập đến sự vững tin ngu xuẩn, mà chỉ muốn nói đến sự kiện phải ý thức được tiềm năng sẵn có từ bên trong của mỗi người. Một niềm tin vững chắc là chúng ta luôn luôn có khả năng tự sửa chữa, tự cải thiện, giúp cho mình trở nên phong phú hơn. Và nhất là phải hiểu rằng không có một thứ gì bị đánh mất một cách vĩnh viễn. Các chủ đề ưa chuộng của mạng lưới truyền thông là cướp bóc, tội phạm, những hành vi thúc đẩy bởi sự hám lợi hay hận thù. Tuy thế, ta không thể nào bảo rằng trong thế giới này tuyệt nhiên không có một hành động cao cả nào xảy ra, không có hành vi nào thoát ra từ phẩm tính căn bản của con người. Chẳng lẽ không có ai chăm lo cho những người bệnh tật, trẻ mồ côi, người già yếu và những kẻ tật nguyền với tấm lòng bất vụ lợi? Chẳng có một ai đứng lên vì tình thương yêu kẻ khác hay sao? Những hành vi như thế xảy ra rất nhiều, nhưng ta lại xem những hành vi ấy là bình thường. Tôi tin chắc rằng từ bản chất và từ nơi sâu kín của lòng ta, chẳng có ai muốn sát sinh, hãm hiếp, cướp bóc, nói dối hay phạm vào những hành vi tiêu cực khác. Trái lại, tất cả chúng ta đều hàm chứa khả năng yêu thương và từ bi. Hãy nhìn vào tầm ảnh hưởng của sự trìu mến phát sinh một cách tự nhiên nơi người mẹ khi ta lọt lòng. Thiếu sự trìu mến đó, ta đâu còn sống đến hôm nay. Hãy tự nhìn xem chúng ta đang cảm thấy an lành như thế nào khi được che chở bởi tình thương yêu của những người chung quanh, kể cả lúc chính ta tự phát lộ được tình thương yêu đó. Trong trường hợp ngược lại, ta sẽ cảm thấy khổ sở ra sao khi đang bị giận dữ và hận thù xâm chiếm. Tư duy và hành vi phát sinh từ yêu thương ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể xác một cách rõ rệt. Chúng phù hợp với bản tính đích thực của ta. Trái lại, những hành vi hung bạo, độc ác, hận thù sẽ chi phối và khống chế ta, để rồi ta cảm thấy thích thú khi nghe đề cập đến những chuyện như thế. Và cũng chính vì thế mà chúng xuất hiện nhan nhản trên báo chí. Vấn đề nguy hiểm là dần dần ta bị lừa phỉnh, cứ ngỡ rằng bản chất con người là xấu xa. Biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ thốt lên rằng không còn một hy vọng nào nữa cho loài người. Tôi nghĩ rằng thật cần thiết phải nói với tuổi trẻ như sau: các em hãy cố gắng nhận thấy những phẩm tính con người đang hiện hữu một cách tự nhiên trong các em. Các em hãy xây dựng trong lòng một niềm tự tin vững chắc và tập cho mình biết đứng thẳng trên đôi chân của chính mình. Một số bạn trẻ khởi sự bước vào đời nhưng không hiểu mình muốn gì. Các bạn ấy chọn một nghề nào đó nhưng lại cảm thấy không thích hợp với mình, bỏ nghề và chọn một nghề khác, sau đó lại tiếp tục bỏ nữa, sau cùng thì buông trôi tất cả và nghĩ rằng chẳng có gì cho mình tha thiết cả. Nếu người bạn trẻ của tôi rơi vào trường hợp như thế thì cũng nên hiểu rằng không có một sự sống nào mà không gặp khó khăn. Đừng nên hy vọng tất cả sẽ bỗng nhiên tự động thành công và những khó khăn sẽ tan biến như phép lạ. Khi các bạn học xong và tìm kiếm một việc làm thì hãy chọn lựa nghề nghiệp phù hợp với bản chất của mình, sự hiểu biết của mình, khả năng của mình, quyền lợi của mình và có thể của gia đình mình, kể cả bạn hữu hay thân thuộc của mình nữa. Cũng có thể cho là hợp lý khi ta biết chọn một nghề nghiệp mà những người chung quanh đang làm. Như thế ta có thể nhận được những lời chỉ dẫn và thừa hưởng những kinh nghiệm của họ. Hãy quan sát tất cả mọi yếu tố, chú ý đến những khả năng nào phù hợp nhất với hoàn cảnh của mình để lựa chọn. Khi đã chọn thì cố gắng duy trì. Dù có gặp khó khăn đi nữa thì hãy quyết tâm để vượt qua. Hãy tự tin nơi chính mình và huy động mọi năng lực sẵn có. Nếu bạn nghĩ rằng nhiều nghề nghiệp sẽ chờ đợi bạn như những món ăn để cho bạn tự do nếm thử hết món này đến món khác, thì quả thật bạn sẽ có rất ít may mắn để thành công. Hãy tự nhủ rằng một ngày nào đó rồi cũng phải chọn lấy một quyết định, và trong thế giới này tuyệt đối không có bất cứ một thứ gì lại không hàm chứa những bất lợi. Tôi nghĩ rằng chúng ta thường cư xử như những đứa trẻ được nuông chiều quá đáng. Khi còn bé, chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào cha mẹ. Đến tuổi đi học, chúng ta được giáo dục, có cơm ăn áo mặc, tất cả gánh nặng và khó khăn đè lên vai người khác. Đến lúc ta đủ sức lo toan cho chính sự hiện hữu của mình, tự vác lên vai gánh nặng của chính mình, thì ta lại nghĩ rằng tất cả đều sẽ dễ dàng. Thái độ ấy trái ngược với thực tế. Trong thế giới này, không có một ngoại lệ nào cả. Tất cả mọi chúng sinh đều phải gặp những khó khăn. Lời khuyên những người trưởng thành. Những lời khuyên cho tuổi trẻ cũng có thể áp dụng cho những người đang bước vào tuổi trưởng thành, bắt đầu đi làm và tạo lập gia đình. Nghề nghiệp là phương tiện giúp cho ta sinh sống, nhưng đồng thời cũng là một sự đóng góp của ta vào xã hội. Vả lại cũng có một sự tương tác nhất định giữa xã hội và bản thân ta. Nếu xã hội phát đạt, ta cũng thừa hưởng được sự phồn vinh chung. Nhưng nếu xã hội gặp khó khăn, ta cũng phải gánh chịu sự nhọc nhằn. Tập thể xã hội mà chúng ta đang sống lại tiếp tục ảnh hưởng rộng lớn hơn ra chung quanh, và sau cùng là cả nhân loại nữa. Nếu tập thể dân cư trong vùng mà ta đang sinh sống phát triển được một nền kinh tế phồn thịnh thì cả nước cũng được hưởng lây. Kinh tế của nước Pháp liên hệ đến kinh tế của cả châu Âu, và kinh tế châu Âu sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của toàn thế giới. Các xã hội tân tiến ngày nay lệ thuộc vào nhau một cách chặt chẽ. Hành vi của mỗi người sẽ ảnh hưởng đến tất cả những người khác. Tôi nghĩ rằng ý thức được sự kiện đó là một điều hết sức cần thiết. Khi nói rằng tình trạng phồn vinh của xã hội tùy thuộc vào mỗi người trong chúng ta, tôi không hề có ý ám chỉ phải hy sinh sự an vui cá nhân của chính mình cho tập thể. Tôi chỉ muốn xác nhận một cách đơn giản là cả hai bên, cá nhân và tập thể, không thể tách rời nhau. Nhưng ngày nay, người ta thường nghĩ rằng số phận của xã hội và của từng cá nhân lại là hai thứ khác biệt nhau. Cá nhân quan trọng hơn, tập thể thì không cần biết đến. Tuy nhiên, nếu biết mở rộng tầm nhìn, ta sẽ thấy thái độ đó trên bình diện lâu dài không mang một ý nghĩa gì cả. Hơn nữa, như chúng ta đã biết, hạnh phúc và khổ đau của con người không phải chỉ căn cứ trên sự thỏa mãn duy nhất của cơ quan giác cảm. Hạnh phúc và khổ đau còn nhất thiết dựa vào những yếu tố mang tính cách tinh thần. Xin đừng quên điều ấy nhé. Đừng nên xem đó chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt. Nếu ta có một ngôi nhà tuyệt đẹp, một chiếc xe sang trọng, tiền của trong ngân hàng, một địa vị cao sang trong xã hội và sự ngưỡng mộ của kẻ khác, thì cũng không hề có nghĩa là ta đang sống trong hạnh phúc. Kể cả trường hợp đột nhiên ta trở thành tỷ phú, cũng không có nghĩa là hạnh phúc sẽ tự động hiện ra với ta. Sự tương quan ấy còn cần phải xem xét lại. Những thích thú sâu xa khi được thưởng thức một tác phẩm hội họa hay được nghe một khúc nhạc hòa tấu chứng minh cho thấy tầm quan trọng của sự thỏa mãn nội tâm nơi con người, khác với những thích thú thô thiển phát sinh từ các cơ quan giác cảm hay là việc thu đạt được của cải vật chất. Tuy vậy, sự thỏa mãn như vừa kể trên đây vẫn còn dựa vào thính giác và thị giác, do đó chỉ mang đến sự thích thú tạm bợ, trên nguyên tắc cũng chẳng khác gì sự thích thú do ma túy tạo ra. Khi bước ra khỏi bảo tàng viện hay nơi nghe nhạc, sự thích thú do nghệ thuật mang đến cũng chấm dứt theo, nhường chỗ cho sự thèm khát nổi lên. Người ta sẽ không bao giờ tìm thấy sự thỏa mãn nội tâm đích thực. Điều thiết yếu là những suy tư trong nội tâm của mình. Điều ấy không có nghĩa là bắt buộc ta phải chối bỏ những nhu cầu sơ đẳng nhất trong cuộc sống. Mỗi người trong chúng ta đều có quyền được hưởng những gì tối thiểu. Chúng ta có cái quyền đó, và chúng ta phải bảo vệ cái quyền đó. Nếu cần tranh đấu để bảo đảm cho cái quyền đó, thì ta phải sẵn sàng để tranh đấu. Nếu cần phải đình công thì ta đình công, nhưng đừng bao giờ để rơi vào một vị thế cực đoan. Nếu từ trong thâm tâm không bao giờ ta thỏa mãn và cứ tiếp tục muốn nhiều hơn nữa, thì ta sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc. Ta sẽ vẫn luôn luôn cảm thấy còn thiếu thốn một cái gì đó. Hạnh phúc trong nội tâm không lệ thuộc vào những tình huống vật chất hay là sự thỏa mãn của các giác quan. Hạnh phúc đích thực bắt nguồn từ trong tâm thức của chính mình. Nhìn thấy được tầm quan trọng của hạnh phúc, ấy là một điều vô cùng hệ trọng. Lời khuyên những người lớn tuổi. Khi già, và nếu như ta không có một tín ngưỡng tôn giáo nào cả, thì cũng nên hiểu rằng những khổ đau cơ bản nhất, sự sinh, bệnh tật, già nua, cái chết là những thành phần bất khả phân của sự sống. Ngay từ lúc sinh ra đời, ta không thể nào tránh khỏi già nua và cái chết. Nó là như thế. Nếu oán thán đó là bất công, rồi ước muốn phải khác hơn như thế, thì quả thật là vô ích. Theo Phật giáo, được sống lâu là nhờ vào những xứng đáng của chính mình trong quá khứ. Kể cả trường hợp ta không phải là người Phật giáo đi nữa, thì ta cũng nên nhìn vào những người đã chết khi họ còn trẻ, để tìm thấy hân hoan khi mình có một cuộc sống kéo dài hơn họ. Nếu trước đây trong giai đoạn đầu tiên của cuộc đời ta có một cuộc sống phong phú, thì hãy cố nhớ lại trong cái khoảng thời gian đó ta đã từng đóng góp cho xã hội được những gì, đã từng thực hiện được những công trình ích lợi nào với chủ tâm chân thành. Nếu đã làm được những điều ấy, thì hôm nay đây ta sẽ không có gì để hối tiếc nữa. Nếu ta mang một tín ngưỡng tôn giáo, thì hãy cứ cầu khẩn hay suy tư tùy theo đức tin của mình. Nếu tinh thần còn trong sáng, ta hãy suy nghĩ rằng sự sinh, bệnh tật, già nua và cái chết là những thành phần thuộc vào sự sống của con người, và không thể nào có thể tránh được những thứ ấy. Hiểu được như thế và hoàn toàn chấp nhận sự thật đó sẽ giúp ta bước vào tuổi già nua một cách bình thản hơn. Điều đó cũng đang xảy ra với tôi, vì tôi cũng đang bước vào cái tuổi 67. Nếu ví như đôi khi tôi không chấp nhận từ trong thâm tâm là thân xác vật chất của tôi đã già, xuyên qua cái con số 5 tháng như vừa kể trên đây, thì tôi sẽ phải vất vả lắm khi phải chấp nhận cái tình trạng hiện nay của tôi. Khi đã già, tuy rằng không phải là một cách tự lừa phỉnh lấy mình, nhưng cũng nên ý thức ý nghĩa thật sự của cái già là gì, và từ đó rút tỉa những gì tốt đẹp nhất. Hãy nên tự hỏi, ta còn có thể cống hiến được gì đây cho cái xã hội này trong khi ta vẫn còn lệ thuộc vào nó? Với những hiểu biết mà ta từng thu đạt được, nhất định ta có ích lợi hơn nhiều so với những người không được sống lâu như ta. Hãy kể lại cuộc đời ta cho gia đình, cho những người thân thuộc chung quanh, chia sẻ với họ những kinh nghiệm của chính mình. Nếu ta thích gần gũi với con cháu, thì trong khi chăm sóc chúng, ta hãy truyền đạt cho chúng những hiểu biết của ta và góp phần vào việc giáo dục chúng. Nhất định ta không nên bắt chước những người già suốt ngày ta thán và gây sự. Chớ nên phung phí năng lực của ta bằng cách đó. Chẳng những ta không làm cho bất cứ ai vui lòng, mà còn đem tuổi già của ta để thách đố với khó khăn. Ghi chú: Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng những lời này vào năm 2000.